còn đâu nữa phút giây hẹn ước hôm nào, còn đâu nữa những đêm chờ nhau, còn đâu nữa những ân tình sâu, những ân tình sâu, còn đâu nữa thiết tha lời nói êm đềm, còn đâu nữa sáng nay xõa tóc bên thềm, còn đâu nữa nhắc chi buồn thêm, còn đâu nữa xót xa niềm riêng, xót xa niềm riêng. Tôi yêu anh bằng con tim đồng cháy, tôi yêu anh bằng cơn mê tình anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, tôi yêu anh, dù sao đi nữa tôi vẫn yêu anh. Tôi yêu anh bằng con tim sầu nhớ, tôi yêu anh bằng cơn mê dạn vỡ. Đã vỡ tan hạnh phúc lòng tôi vẫn mãi không hề quên, tình tôi vẫn mãi trao về anh, mãi trao về anh. Hãy subscribe.